Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 31. Ta muốn Thượng Thiên ôm trăng sáng, ta muốn Thượng Thiên ôm trăng sáng, ha ha ha, nhân ra người khác bạn sinh linh bảo đều là hộ chủ. Người thế mà đem chủ nhân vứt xuống, nhìn xem Thái Bạch mặt đen lên, Thẩm Long Đình chỉ tiếng cười, không cười. Không cười, bất quá ngươi cái kia bị linh bảo từ ngôi sao bên trên đánh rơi hạ giới phương thức sáng ý vẫn là đáng giá khẳng định. Thái Bạch, cái kia tiên thiên linh bảo có linh trí, bình tĩnh trở lại Thẩm Long hỏi. Không có, giữa chúng ta có cảm ứng, khi đó nó còn không có thành hình. Thái Bạch buồn bực trả lời, không thành hình liền có thể đưa ngươi cho lật tung, bảo bối gì lợi hại như vậy? Thẩm Long cũng đối kiện bảo bối này lên hứng thú. Ta cũng không biết, chỉ là khi đó xem ra như cái roi, đem ta kéo xuống tới. Thái Bạch hai độ phiền muộn, người thật đúng là cái tiểu bạch, trắng cái gì cũng không biết. Thẩm Long gõ gõ đầu của hắn, cái này có thể oán ta sao? Thái Bạch trong lòng ủy khuất lại phiền muộn. A, ta nói tiểu bạch, nói hồi lâu. Tam gia ta còn chưa hiểu ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì cái kia. Ngươi ngược lại là đi thẳng vào vấn đề a. Thẩm Long nghe nửa ngày, cười nửa ngày, vẫn còn không biết rõ Thái Bạch muốn làm gì. Không phải lão nhân gia ngài luôn đánh gãy sao? A, thật sao? Ha ha ha, tiếp tục tiếp tục. Lúc này Tam gia ta không chen miệng vào. Thái Bạch nhìn xem Thẩm Long. Quan sát một hồi, cảm thấy Thẩm Long sẽ không chen miệng vào, mới mở nói đến, trong khoảng thời gian này, ta cảm giác đến cái này bạn sinh linh bảo sắp diễn hóa thành công. Sắp xuất thế, cho nên, chẳng lẽ ngươi sợ hãi linh bảo xuống đến hồng hoang đánh ngươi? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thái Bạch mặt đen lên, ta là muốn mời Tam gia ngài đi thưởng thức một chút ta thu phục linh bảo quá trình. Đúng, chính là như vậy, Thái Bạch một bộ ta vì ngài nghĩ bộ dáng, thưởng thức, vậy thì có cái gì đẹp mắt, còn không bằng đi xem mỹ nữ cái kia. Đương nhiên, ngài còn có thể giúp nhỏ nhìn xem món kia tiên thiên linh bảo chất lượng như thế nào. Tam gia ta, tại sao phải giúp ngươi? Tam gia, Thái Bạch bình thường một bộ quan tài mặt, nhưng là bị ổi thời điểm. Thật đúng là vô địch, vậy mà học nữ nhân làm nũng, cút, húp đầu Thẩm Long chỉ là cố ý gõ một chút Thái Bạch. Theo Thẩm Long thời gian dài như vậy, cầu hỗ trợ còn yên lặng chít chít, để cho người ta khó chịu, không nghĩ tới Thái Bạch vậy mà làm nũng. Hại Thẩm Long rơi mất một chỗ nổi da gà, Thẩm Long thực sự chịu không được, một cước đem hắn đá bay, đồng thời phong bế pháp lực của hắn. Hiện lên đường vòng cung hạ xuống vạn mét bên ngoài. Ác khâm Tam gia ta cái kia. Không cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi là không nhớ lâu. Bị phong bế pháp lực Thái Bạch chỉ có thể từng bước đi tới. Bất quá hồng hoang thời kỳ toàn dân tố chất thân thể chính là cao. Không lâu sau, liền trở lại. Từng bước một trở về Thái Bạch còn giống như chưa từ bỏ ý định. Một mặt vui vẻ nhìn xem Thẩm Long, Thẩm Long cũng hoài nghi ra hỏa này có phải hay không bị ổi. Bị đánh còn như thế cao hứng. Tam gia, ngài thật không đi, không đi. Thẩm Long một mặt trả lời khẳng định, nghĩ thầm nhìn tiểu tử ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Quên đi, vốn đang nói muốn dẫn ngài lãnh hội một chút Thái Âm Tinh phong quang. Thái Âm Tinh quân, chậc chậc, chấm ngoặc kép. Cái gì? Thái Âm Tinh, không phải nói không thể tìm tới Chu Thiên Tinh Thần sao? Thẩm Long bị kinh ngạc một chút, cái này Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh thế nhưng là không phân sàn sàn nhau a. Thái Dương Tinh bên trên có một viên Phù Tang, Thái Âm Tinh bên trên liền có một viên Nguyệt Quế, Thái Dương Tinh bên trên có Hỗn Độn Chuông, cái kia Thái Âm Tinh bên trên hẳn là cũng có pháp bảo lợi hại nha. Hồng hoang sinh linh là tìm không thấy, nhưng là chúng ta giữa các vì sao đều có cảm ứng. lại nói, muốn về Thái Bạch Kim Tinh, cũng phải trải qua Thái Âm Tinh a. Thái Bạch người không việc gì đồng dạng mà nói, ngươi làm sao không nói sớm. Thẩm Long vọt lên đến quạt Thái Bạch một bàn tay, ngài cũng không có hỏi a. Thái Bạch ủy khuất che lấy đầu, nhưng là trong mắt cũng là đắc ý. Cuối cùng thuyết phục, bớt nói nhiều lời, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường. Ngươi chỉ đường, Tam gia ta mở đường. Thẩm Long nghĩ thầm, nếu là Thái Âm Tinh bên trên cũng có một kiện hỗn độn chí bảo, vậy mình vấn đề liền giải quyết triệt để, không cần mỗi ngày lo lắng cho mình có tự bạo nguy hiểm. Ngạch, Tam gia, ngài không phải không đi sao? Thái Bạch vẫn không quên ác tâm một phen Thẩm Long, ba tương đương, vang dội một bàn tay, gọi ngươi không muốn nói nhảm. Nhìn qua Thái Bạch ủy khuất ánh mắt, Thẩm Long giải thích nói, tại không có nhân quyền hồng hoang thế giới, Thái Bạch chỉ có sinh chịu, trăng sáng bao lâu có, nâng cốc hỏi thanh thiên, không biết thiên thượng cung khuyết, đêm nay là năm nào? Tâm ta chiếu sáng mặt trăng, trăng sáng chiếu đại giang, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, đất trắng ngỡ như xương, ta muốn thượng thiên ôm trăng sáng a, ôm trăng sáng, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, một đầu cửu thải thần nghiêu trở đi một vị đang mặc bách giới y trung niên. Trung niên nhân cầm hồ lô rượu, trong miệng nói lẩm bẩm. Thần nghiêu đạp không như dẫm trên đất bằng, bốn vó phía dưới các dẫm một đóa tường vân, bên cạnh một vị thanh niên theo ở phía sau hư không hành tẩu. Nhưng phía sau thanh niên mặt mũi tràn đầy xanh xám, hắn đã hoài nghi mang theo vị này thượng thiên có phải hay không một sai lầm. Trên đường đi có lẽ là không có gì cảnh vật, Thẩm Long liền áp dụng phương pháp của mình, một đường hát vang. Dù sao liên quan tới trăng sáng câu, từng câu hát đi ra, Thái Bạch trong lòng liền buồn bực, liền xem như ngài rất có tài hoa, nhưng là cũng không cần muốn như vậy a. Thẩm Long trong lòng đổ không muốn nhiều như vậy, chỉ là trông thấy tha thiết ước mơ mặt trăng, trong lòng kích động mà thôi. Kiếp trước khoa học kỹ thuật mặc dù đã có thể leo lên mặt trăng, nhưng là Thẩm Long hắn không có đi lên a. Cho nên kích động là khó tránh khỏi. Kiếp trước thời điểm nhân gia mẹ gì gì đó bên trên một lần mặt trăng, trở về liền mang về một câu tại chúng ta Trung Quốc rộng khắp lưu truyền một câu. Đối với một người tới nói là tiến lên một bước nhỏ, nhưng là đối với nhân loại văn minh tới nói cũng là nhảy vào một bước dài. Chính mình mặc dù không học thức, nhưng là cũng chế tạo cái thường nói gì gì đó. Ân, ta muốn thượng thiên ôm trăng sáng. Câu này cũng không tệ. Ta muốn thượng thiên ôm trăng sáng. Ôm trăng sáng, hả? Ai kêu ta? Ngoặc kép, mà lúc này, Long tộc quân doanh, Hoàng Long đang cùng thuộc cấp thương nghị như thế nào tiến đánh hai dòng sông vực vấn đề. Lúc này Hoàng Long trên người kỳ thật càng phát trầm ổn mà không thể dung chuyển. Giống như một người ngưng tụ 1 tỷ quân đội khí thế. Hoàng Tổ, theo thám tử hồi báo, nước sông chi chủ Hà Bá gần nhất bế quan, nước sông lưu vực rắn mất đầu, mà giang thủy lưu vực người ngay tại hướng nước sông lưu vực trong quân đội thẩm thấu. Đoán chừng là nghĩ nắm giữ nước sông quân đội quyền chỉ huy. Phía dưới một cái ngoại tộc trưởng, lão đối với Hoàng Long rất cung kính nói ra. Hoàng Long khóe miệng mỉm cười một cái cười, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, đều là vô dụng công, chúng ta Long tộc đại thế đã thành, không thể ngăn cản. Lại nói, nước sông lưu vực ngoại trừ Hà Bá ngoài ý muốn, còn có Hoàng Thủy, bọn hắn tưởng rằng có thể cướp đoạt thành công sao? Lúc này Hoàng Long không có bất kỳ cái gì khinh địch, chỉ là tự tin, đối với mình tự tin. Đối với mình mang quân đội có lòng tin, mặc dù như thế, nhưng là chúng ta vẫn là điều tra thêm tốt. Đây là một vị trưởng lão khác thanh âm, nghe rất quen thuộc, chính là Ngao Thiên Nhất, xem ra Long tộc lần này là bỏ hết cả tiền vốn. Hoàng Tổ, ngươi nói muốn ta chính mình mang một chi quân đội, tại sao có thể gạt ta đâu? Lúc này trong doanh trướng xông tới một vị dáng người thon thả, áo tí áo choàng, tóc xanh bản đầu nữ nhân. Các vị trưởng lão Long tộc hoặc có chút cúi đầu xem xét hồ sơ, hoặc ngửa đầu xem xét thời tiết. Còn có một vị điều kỳ quái nhất, thế mà tuyên bố muốn đi ngoài. Có thể thấy được nữ nhân này trình độ uy hiếp. Hoàng Long cũng mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Ngao Thiên Nhất. Hỗn trướng, ngươi một cái nữ hài tử, sao có thể hồ nháo? Ngao Thiên Nhất mặt mo đỏ ửng. Những trưởng lão này đều là xem ở trên mặt của hắn, mới tại nữ nhi hãm hại phía dưới không làm để ý tới, chỉ là trốn tránh cái này tai tinh. Trông thấy loại tình hình này, tức giận đến đứng lên quát lớn. Long cha, nhân gia vừa vặn tấn cấp Đại La Kim Tiên, muốn thử xem thân thủ à? Một đạo tử quang hiện lên, nữ nhân đã đến Ngao Thiên Nhất trước người, đong đưa Ngao Thiên Nhất. Đối với Ngao Thiên Nhất nũng nịu, lại không phải Ngao Khôn là ai? Hồ nháo, chấm ngoặc kép, báo. Ngao Thiên Nhất đang muốn quát lớn, bên ngoài tới vị thủ vệ. Tất cả mọi người yên tĩnh, chờ lấy Hoàng Tổ tuyên triệu. Hoàng Long cũng kinh hỉ dị thường, hộ vệ tới thật kịp thời, dạng này liền có thể đem Ngao Khôn đuổi ra quân trướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.